Chàng trai năm ấy, quyển 3, góc truyện audio.com, chấm, 1, một câu trong bài từ nổi tiếng của Giá Hiên cư sĩ. Tân khí tật, thời Nam Tống, ý nghĩa của bài từ đó là, thời thiếu niên, bởi vì không hiểu được dư vị của sầu khổ, viết ra được bài từ mới hay, thường xuyên đăng cao vọng viễn, không sầu khổ mà miễn cưỡng nói có sầu khổ, nhưng giờ ta đã đến tuổi trung niên. Mang nỗi khổ hoạn nạn khốn khổ, cuộc sống trải qua gian nan, những sầu khổ này, có cái không thể nói, có cái không tiện nói, mà nói cũng nói không hết, thôi thì chẳng nói nữa vậy, chỉ đành thở dài, nói trời lạnh rồi, mùa thu đẹp thay, vừa nghĩ đến đây, Bạc Hà bất giác thấy nhói lòng, vì bản thân cô còn nhớ rõ ràng như vậy, chuyện thời niên thiếu đã qua từ lâu. Lâu đến mức rừng xanh tươi tốt đã hóa thành mỏ than vùi sâu trong lòng đất. Nhưng ký ức lại như một mũi khoan, dễ dàng khoan xuyên qua nó. Mặt trời lặn, ánh chiều tà răng răng nơi chân trời xanh thẫm, giống như trên chiếc váy xanh được điểm xuyết một đóa hồng. Bạc Hà ra ban công cất quần áo, nhìn thấy khung cảnh mỹ lệ của dáng chiều, lại cuống quýt quay đầu đi không dám nhìn nữa. Đang yên đang lành, ánh chiều tà rực rỡ rơi vào mắt cô lại có cảm giác như máu ướt đẫm. Đều là di chứng để lại sau hôm nhìn thấy Tịch Duệ Nam chảy máu không ngừng ở bệnh viện. Suýt chút nữa anh đã mất mạng vì mất máu quá nhiều. Khiến cô mấy ngày này thực sự không thể chịu nổi khi thấy màu đỏ. Hễ nhìn thấy là toàn thân căng thẳng, trong lòng khó chịu, mấy ngày đầu sau khi làm phẫu thuật. Anh ngày nào cũng đau đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Một ngày ít nhất phải thay quần áo 2 lần. Vì vậy quần áo bệnh nhân cô phải mang về giặt. Thu dọn quần áo xong, cô chuẩn bị đến bệnh viện đưa cơm tối. Vì có thể đặt cơm cho bệnh nhân ở nhà ăn của bệnh viện. Nhưng đồ ăn ở đây không ngon. Giá cả lại rất cao. Không đủ dinh dưỡng. Các bệnh nhân nằm viện gần như đều được người nhà mang cơm đến. Người đặt cơm rất ít, lúc đầu, Bạc Hà muốn bớt việc nên đặt cơm bệnh viện cho Tịch Duệ Nam ăn. Tuy đã đặt tiêu chuẩn cao nhất nhưng mẹ của một bệnh nhân nằm giường bên cạnh nhìn thấy lại thẳng thắn góp ý. Bệnh nhân vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn, cháu lại đặt cơm bệnh viện cho cậu ấy ăn. Làm sao để thế được chứ? Cháu nghĩ mà xem, đồ ăn của nhà ăn bệnh viện làm gì có chất dinh dưỡng. Phải tự mình cơm nước mang tới mới được. Bạc Hà nhìn bát canh bí đao nấu xương sườn thấy thực chẳng khác gì canh nước trắng. Trong bát canh chỉ có 3-4 miếng xương sườn, thêm vào 5-6 miếng bí đao, giá một bát đã 15 tệ. Từng đó tiền đủ để cô mua một cân sườn hầm cả nồi canh rồi. Chắc chắn bảo đảm dinh dưỡng hơn. Tịch Duệ Nam không có ý kiến gì với cơm bệnh viện. Dù mỗi miếng anh đều ăn rất chậm, rất miễn cưỡng, Bạc Hà biết dù có khó ăn hơn nữa anh cũng sẽ không nói. Từ sau khi tỉnh lại, biết được cô là người nộp tiền phẫu thuật và viện phí cho anh. Ngoài sự kinh ngạc ra, anh chỉ trầm mặc, ngoài trầm mặc ra, anh cũng chẳng làm nổi điều gì. Cơ thể anh vẫn yếu đến mức nói chuyện cũng chẳng có sức. Bạc Hà cũng không nói nhiều với anh. Sau khi hủy đặt cơm ở nhà ăn bệnh viện, một ngày cô đến bệnh viện 2 lần, buổi trưa đến đưa cơm 1 lần, buổi tối đến đưa cơm 1 lần, xong là đi ngay, một câu nói dư thừa cũng không có. Việc chăm sóc Tịch Duệ Nam, cô thuê một hộ lý nam túc trực lo liệu tất cả mọi việc bao gồm bón cơm ăn, tắm rửa, thay đồ, đại tiểu tiện cô chỉ phụ trách làm đồ ăn dinh dưỡng. Phương diện này cô có thể được coi là chuyên gia. Bố cô nằm viện mấy tháng trời, đều là cô lo cơm nước, cô thay đổi đủ các món để ông ăn được ngon, được no, chỉ không ngờ rằng lại có một ngày, cô còn rửa tay nấu canh cho Tịch Duệ Nam, thế sự biến đổi thật khó lường. Sau khi mang cơm được 2 ngày, mẹ bệnh nhân ở giường bệnh bên cạnh lại nói chuyện, sẩm tối ngày hôm nay, Bạc Hà vừa mới xách cặp lồng cơm đến cửa phòng bệnh. Đúng lúc gặp gì đó đi ra. Bà có lòng tốt liền kéo cô đến bên cạnh, nói, có phải cháu rất bận rộn không? Sao không có thời gian ở lại với bệnh nhân ở giường số 3 thêm một chút? Cả ngày cậu ấy thui thủi một mình, lẻ loi nằm trên giường bệnh, một câu cũng chẳng nói. thật đáng thương, Bạc Hà thuận miệng trả lời. Cháu tương đối bận, nhưng đã thuê hộ lý chăm sóc anh ta 24 giờ rồi mà. Sao lại cô đơn lẻ loi được? Người thuê đến chăm sóc thì nói làm gì? Bệnh nhân cần nhất là sự quan tâm của người thân và bạn bè. Bệnh nhân ở giường số 3 mới làm phẫu thuật được mấy ngày. Vết thương vẫn rất đau. Bên cạnh không có đến một người quan tâm an ủi. Cậu ấy trông cũng trẻ trung. Bộ dạng văn nhã không giống người xấu. Tại sao ngoài cháu ra thì không có người nào khác đến thăm cậu ấy? Người nhà của cậu ấy đâu? Bạn bè đâu? Cháu thì lần nào cũng đến đi vội vàng. Hơn nữa, cô nói với cháu, cái người cháu thuê chăm sóc cậu ấy chẳng tận tâm chút nào. Ban ngày thì mang một chồng báo và tạp chí ra đọc. Đêm đến thì ngủ say như chết. Bệnh nhân giường số 3 nửa đêm hôm qua tỉnh lại muốn uống nước. Gọi mấy lần anh ta cũng chẳng tỉnh. Cuối cùng vẫn là cô nghe thấy đi đến rót cho cậu ấy cốc nước. Nhân tiện hỏi cậu ấy là vết thương có đau không? Nước mắt của cậu ấy bỗng chảy ra, lại lập tức kéo chăn lên trùm kín đầu. Cô thực sự cảm thấy cậu ấy rất đáng thương. Những lời lẽ thương cảm vô hạn khiến Bạc Hà nghe mà ngẩn cả người. Hôm nay, sau khi bày hết đồ ăn trong cặp lồng ra, cô không đi ngay mà ngồi xuống chiếc ghế trước giường bệnh. Cố gắng dùng ngữ khí hòa dịu. Hỏi, mấy ngày nay anh cảm thấy thế nào? Đã tốt hơn chút nào chưa? Tịch Duệ Nam vô cùng bất ngờ nhìn sang cô, có lẽ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cô sẽ hỏi han. Quan tâm đến anh, sắc mặt anh vẫn trắng xanh khác thường, là vì mất máu quá nhiều, cũng vì vết thương đau đớn sau phẫu thuật, có sắc trắng xanh này làm nền. Cô rõ ràng nhìn thấy trong mắt của anh nhanh chóng đỏ lên vì câu nói của cô. Vào giờ phút này, anh thực sự yếu đuối, như thể hễ chạm vào sẽ vỡ vụn, nhưng anh không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt cô. Lập tức quay đầu đi, cố gắng để cô không nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe đó. Bờ môi mím chặt không nói tiếng nào, Bạc Hà cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì thực sự không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, Tịch Duệ Nam mới cất tiếng nói trầm trầm mà khàn đặc. Hỏi câu đầu tiên trong suốt mấy ngày nay, vì sao cô phải lo cho tôi? Bạc Hà nói thật, anh bị trọng thương nằm viện, tôi có một phần trách nhiệm rất lớn, không thể rũ tay không quản, cô vẫn luôn thù hận tôi thành ra bộ dạng thế này, cô nên vui mừng mới phải chứ, hà tất còn lo cho tôi nhiều như vậy, không thể nói như thế được, chuyện gì ra chuyện đó, đúng, chuyện trước đây giữa hai chúng ta khiến tôi rất ghét anh. Nhưng chuyện của Đường Lâm lần này là tôi hiểu lầm anh. Là lỗi của tôi, làm sai thì tôi sẽ gánh vác hậu quả. Tuyệt đối không chối bỏ trách nhiệm. Tịch Duệ Nam đột ngột quay đầu lại, bởi vì động tác quá nhanh ảnh hưởng đến vết thương. Anh đau đến mức nhíu chặt mày, bờ môi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng thốt ra một câu. Cô muốn nói tôi thích chối bỏ không chịu trách nhiệm sao? Bạc Hà sững sờ vì sự liên tưởng và phản ứng nhạy cảm của anh. Chuyện thời cấp 3 đã qua từ lâu rồi, vậy mà anh lại có thể nhanh chóng nhớ đến những lời cô đã từng chỉ trích. Rõ ràng chuyện năm ấy vẫn có một vị trí quan trọng trong ký ức của anh. Cô dịu giọng nói, tôi chỉ thuận miệng nói một câu, anh kích động như vậy làm gì, nếu như muốn cãi nhau thì nhanh khỏi đi, đợi anh có tinh thần rồi chúng ta lại từ từ cãi vã. Tịch Duệ Nam cũng thực sự chẳng có đủ tinh thần và sức lực để tranh cãi với người khác. Vừa rồi phản ứng kích động làm ảnh hưởng đến miệng vết thương khiến anh thở không ra hơi. Đợi hơi thở gấp gáp của anh bình ổn lại, Bạc Hà ngẫm nghĩ, hỏi, đúng rồi, làm thế nào để liên hệ với người nhà anh? Một mình anh ở đây làm phẫu thuật, cũng phải thông báo cho bố mẹ anh đến thăm chứ? Câu nói này không nhận được hồi đáp của Tịch Duệ Nam. Anh nhắm mắt lại giống như đang ngủ, không nói thêm câu nào nữa. Đương nhiên Bạc Hà biết anh không thể ngủ nhanh như thế. Nhưng anh chẳng nói gì cả, cô cũng không tiện truy hỏi tiếp. Sau khi Tịch Duệ Nam một mình đến thành phố này, giống như một người không có quá khứ vậy, không nhắc đến bố mẹ hoặc bạn bè dù chỉ nửa chữ. Thậm chí chuyện lớn như việc phẫu thuật nằm viện thế này, Anh cũng cự tuyệt trả lời câu hỏi của cô về việc liên hệ với bố mẹ anh. Chuyện mà một người không muốn nhắc đến thì chắc chắn là chuyện đau lòng. Có lẽ gia đình anh đã xảy ra biến cố lớn. Rốt cuộc là biến cố gì? Bạc Hà không cách nào biết được. Đành ôm một bụng hoài nghi. Tịch Duệ Nam nằm viện đến ngày thứ năm thì An Nhiên đi công tác về. Sau khi biết tin, cô ấy liền đến bệnh viện thăm anh. Lần này Bạc Hà bỏ qua hiềm khích cũ, đưa tay giúp đỡ Tịch Duệ Nam. Lúc đầu An Nhiên còn tưởng là do lời dặn dò của mình trước khi đi. Mãi đến lúc biết Bạc Hà hiểu nhầm dẫn đến chuyện anh bị thương nên mới chăm sóc anh như thế. Cô ấy phóng khoáng biểu dương. Thật không tệ, Bạc Hà, cậu coi như cũng biết chuyện gì ra chuyện đó đấy. Sau khi trách nhầm Tịch Duệ Nam, biết nghĩ đến việc quay lại tìm cậu ấy xin lỗi. Nếu không thì lần này e là cậu ấy khó giữ nổi mạng sống rồi. Sau khi biểu dương Bạc Hà xong, cô luôn miệng nói muốn đến gặp Đường Gia để đòi công bằng. Tịch Duệ Nam lần này bị thương nằm viện, Đường Gia phải có trách nhiệm, cô ấy phải yêu cầu họ trả tiền điều trị. Đều là do con bé Đường Lâm cùng tên khốn nạn họ Trịnh đó bày trò hãm hại. Tịch Duệ Nam mới gặp phải tai nạn bất ngờ này. Làm thế nào để liên hệ với người nhà họ Đường? Mình sẽ tìm bọn họ nói chuyện, còn phải đòi phí điều trị nữa. Bạc Hà can ngăn, thôi, bỏ đi, Đường Gia cũng đủ phiền phức rồi. Cậu đừng đi gây thêm rắc rối nữa. Hơn nữa, lúc bà Đường đẩy Tịch Duệ Nam cũng chỉ bị thương nhẹ. Khi đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bây giờ lại tìm người ta nói bị thương nặng phải nằm viện. Vậy làm sao mà nói rõ ràng được, vậy bọn họ ít nhiều cũng phải trả một phần viện phí chứ. Bạc Hà, cậu đã phải trả đến gần 5 vạn tệ phí điều trị rồi. An Nhiên đang nói đột nhiên giật mình dừng lại, ở trước mặt Tịch Duệ Nam mà nói đến chuyện phí điều trị thì không hay lắm. Bạc Hà cũng vô thức liếc nhìn anh một cái, vừa khéo chạm phải ánh mắt vô cùng phức tạp của anh. Tôi sẽ trả cô, 5 vạn tệ này, bây giờ tôi không có, sau này bất luận thế nào cũng sẽ nghĩ cách trả cho cô. Vết mổ của Tịch Duệ Nam khôi phục từng ngày, bác sĩ nói ở thêm một tuần nữa là có thể xuất viện. Mấy ngày này, hàng ngày chạy đến bệnh viện chăm sóc anh đã trở thành chuyện quan trọng nhất đối với An Nhiên. Mỗi ngày sau khi tan làm cô ấy đều đến thăm anh. Cho anh ăn cơm, nói chuyện với anh, giúp anh giặt quần áo. Phần việc của Bạc Hà cơ bản đều chuyển sang cho cô ấy làm. Chỉ có 2 lần đưa cơm mỗi ngày vẫn là việc của cô. Một là vì An Nhiên đi làm không có thời gian nấu nướng. 2 là cô ấy cũng không giỏi việc này. Trình độ nấu nướng chỉ giới hạn ở mức có thể làm chiên thực phẩm sống mà thôi. Bây giờ Bạc Hà đến bệnh viện chỉ để đưa cơm, không cần ở lại nói chuyện với Tịch Duệ Nam, có An Nhiên ở đây, anh nhận được sự quan tâm và chăm sóc tận tình đến mức không thể tận tình hơn được nữa. Cô chẳng cần phải thêu hoa trên gấm làm gì, thỉnh thoảng ở lại lâu hơn đều là vì bác sĩ tìm cô nói chuyện. Bởi từ đầu chí cuối, người nộp các khoản viện phí đều là cô. Nên bác sĩ có chuyện gì đương nhiên sẽ tìm cô trao đổi. Hôm nay bác sĩ nói là có một loại thuốc tiêm nhập khẩu mới. Tuy giá cả hơi đắt nhưng có tác dụng khá tốt với việc hồi phục sức khỏe của bệnh nhân sau khi làm phẫu thuật. Bác sĩ còn chưa nói xong, Tịch Duệ Nam nằm trên giường bệnh đã cắt ngang. Không cần đâu, tôi cảm thấy mình đã hồi phục rất tốt rồi. Bác sĩ gặp phải lời từ chối thì cười rồi rời đi. Bạc Hà chẳng buồn suy nghĩ, đuổi theo ra ngoài phòng bệnh. Bác sĩ, nếu thuốc có tác dụng hỗ trợ thì cứ tiêm đi, giá cả không thành vấn đề. Lúc quay trở lại phòng bệnh, Tịch Duệ Nam có vẻ không thể nhẫn nhịn được. Hỏi, vì sao cô phải tiêu nhiều tiền vì tôi như vậy? Cô có biết là tôi không muốn tiêu tiền của cô không? Không phải là tôi tiêu tiền cho anh, mà đang gắng hết khả năng để sửa chữa những sai lầm cho mình gây ra. Biết là anh không muốn tiêu tiền của tôi nhưng không muốn tiêu cũng đã tiêu rồi. Thêm một chút, bớt một chút thì có gì khác nhau đâu. Anh đã nói sau này sẽ trả lại tôi mà. Đến khi đó thì chẳng phải hai bên không còn nợ nần gì nhau sao? Tịch Duệ Nam trầm mặc rất lâu. trả hết tiền rồi thì thật sự có thể chẳng nợ nần gì nhau nữa sao? Giọng nói vô cùng hoang mang và thê lương, Bạc Hà vô thức quay đầu nhìn anh, chạm phải ánh mắt của anh một đôi mắt đen ẩn chứa đầy tâm tư phức tạp. Cô chẳng nói gì, cầm chiếc cặp lồng rỗng kia quay người rời đi. Sau khi đi khỏi bệnh viện rất xa, cô vẫn như cảm thấy có một đôi mắt dõi theo ở sau lưng. Bám theo cô không rời. Cuối tuần này, Bạc Hà lại phụng mệnh mẹ về Quý Gia ăn cơm tối. Bữa tối của Tịch Duệ Nam hôm nay do An Nhiên phụ trách. Ngày hôm sau, An Nhiên gọi điện đến nói với cô, đồ ăn tối qua cô ấy làm. Tịch Duệ Nam tuy chẳng nói gì cả, nhưng dáng vẻ ăn rất miễn cưỡng. Xem ra tài nghệ nấu nướng của mình thực sự không tốt. Lát nữa phải đi mua mấy cuốn sách dạy nấu ăn về học cho tử tế. Cậu lại muốn học nấu ăn nữa à, đương nhiên phải học. Hai hôm nữa là Tịch Duệ Nam xuất viện rồi. Bác sĩ nói cậu ấy xuất viện thì ít nhất phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tháng nữa. Mình định đón cậu ấy đến chỗ mình ở, cho nên phải luyện tay nghề nấu nướng. Nếu không thì cậu ấy ăn ngon làm sao được. Dự định của An Nhiên khiến Bạc Hà sững sờ. Sau khi Tịch Duệ Nam xuất viện, cô ấy muốn đón anh đến nhà cô ấy. Bạc Hà lập tức phản đối. An Nhiên, làm sao cậu có thể đón Tịch Duệ Nam đến chỗ cậu được? Cậu cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Phó Chính chứ. Đến bệnh viện chăm sóc anh ta còn có thể nói là giao tình của bạn học cũ. Nhưng đón anh ta đến chỗ cậu sống thì... An Nhiên nhanh nhẹn cắt lời cô. Mình không cần nghĩ đến cảm nhận của Phó Chính nữa. Mình và anh ấy đã chính thức chia tay rồi. Cái gì? Bạc Hà vô cùng kinh ngạc. Hai người chia tay khi nào? Chính là hôm nay, sau khi mình quyết định sẽ đón Tịch Duệ Nam đến nhà mình. Mình đã gọi điện thoại nói rõ ràng với Phó Chính. Bạc Hà sững sờ hồi lâu mới nói lên lời. Chuyện lớn như thế mà cậu lại gọi điện thoại để giải quyết sao? Nếu mình là Phó Chính, mình nhất định bị cậu làm cho tức chết rồi. Phó Chính đâu có nhỏ mọn như cậu chứ. Lúc anh ấy nhận điện thoại của mình rất bình tĩnh. Không những đồng ý hòa bình chia tay mà còn nói sau này bọn mình vẫn có thể làm bạn. Mình có chuyện gì cần anh ấy giúp đỡ thì cứ nói với anh ấy. Biểu hiện của Phó Chính thực sự không tồi. Vô cùng bình tĩnh, hòa nhã, một người đàn ông có lòng bao dung có trách nhiệm. Bạc Hà cảm thấy đáng tiếc, cố gắng thuyết phục An Nhiên thay đổi chủ ý, con người Phó Chính thực sự rất được. Chia tay với anh ấy cậu không cảm thấy đáng tiếc sao? Cậu cẩn thận suy nghĩ lại đi, Phó Chính bình tĩnh chấp nhận chuyện chia tay, thậm chí không một lời oán thán khiến trong lòng An Nhiên cũng cảm thấy áy náy. Dù sao lúc đầu là cô chủ động theo đuổi anh, bây giờ lại rút lui khỏi cuộc. Nếu như anh nổi giận mắng chửi cô một trận, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng anh lại không hề nói một câu nặng lời. Điều này khiến cô cảm thấy áy náy. An Nhiên thở dài thườn thượt. Bạc Hà, đáng tiếc thì sao chứ? Cậu không biết đâu, nghề nghiệp của Phó Chính nghe thì có vẻ uy phong lắm nhưng đó lại là công việc khó nhọc. Mệt mỏi, anh ấy không có nhiều thời gian ở bên cạnh mình, thường xuyên tăng ca, làm thêm giờ. Có lúc hẹn hò vừa nhìn thấy mắt đã lại bị triệu đi gấp. Mình càng ngày càng không chịu nổi nữa. Mình là một cô gái. Mình không cần đại anh hùng trừ bạo an dân. Mình chỉ cần một người bình thường có thể thường xuyên ở bên cạnh chiều chuộng mình. Yêu thương mình, quan tâm chăm sóc mình. Về điểm này, Phó Chính thực sự không thỏa mãn được. Trước lý lẽ hùng hồn của cô ấy, Bạc Hà cố gắng nhẫn nhịn nhưng rốt cuộc vẫn không kìm nổi. Thẳng thừng nói, nếu như Tịch Duệ Nam không xuất hiện, cậu có nhanh chóng hạ quyết tâm chia tay với Phó Chính như thế này không? Điểm này An Nhiên cũng thừa nhận, không thể phủ nhận, trong tình huống mình và Phó Chính đang có mâu thuẫn, sự xuất hiện của Tịch Duệ Nam đã thúc đẩy quyết tâm chia tay của mình. Bạc Hà cảm thấy cần phải nhắc nhở cô ấy, An Nhiên, những chỗ Phó Chính không thể thỏa mãn được cậu. Cậu cho rằng Tịch Duệ Nam có thể thỏa mãn được cậu sao? Cậu cảm thấy anh ta có thể luôn ở bên cạnh chiều chuộng cậu. Yêu thương cậu, quan tâm chăm sóc cậu sao? Mình không biết, chính bởi vì không biết, mình mới muốn thử, cậu cũng biết, từ thời cấp 3 mình đã thích cậu ấy rồi. Cách bao nhiêu năm mới gặp lại, mình phát hiện vẫn có cảm giác với cậu ấy. Cho dù bây giờ cậu ấy đã sa sút như thế này. Vốn dĩ đến tuổi này, bất luận thế nào, chúng ta cũng sẽ không tìm một người con trai chẳng có gì vì sợ phải khổ. Mình cũng không phải là người chịu khổ được, nhưng mình cam tâm tình nguyện muốn chịu sự khổ sở này. Có phải quá thiếu thực tế không? Bạc Hà im lặng, đúng là quá thiếu thực tế. Với tư cách là một cô gái thành thị đã 24 tuổi. Lại có một số kinh nghiệm xã hội, lẽ ra phải hiểu được cần tính cho tương lai của mình. An Nhiên vứt bỏ bạn trai là cảnh sát để theo đuổi một người bạn cũ từ hồi học cấp 3 đơn giản có thể dùng từ sa sút. Sạt nghiệp để hình dung, bất cứ ai nghe chuyện này chắc chắn cũng sẽ nói đầu óc cô ấy hỏng rồi. Mình cũng biết mình không thực tế, nhưng cứ để mình không thực tế một lần đi. Mình thực sự rất muốn quay lại với thứ tình cảm đơn thuần nghe theo sự mách bảo của trái tim như hồi 15 tuổi. Bạc Hà cũng hiểu được vì sao khi An Nhiên gặp lại Tịch Duệ Nam sau 9 năm xa cách. Lại một lần nữa rung động với anh, bởi vì Tịch Duệ Nam là giấc mộng pha lê thời thiếu nữ của cô ấy. Gặp được anh là gặp lại giấc mộng thời niên thiếu, có cảm giác thân thiết như trở lại năm tháng xa xưa. Sống đến tuổi này, nhân sinh ngày càng rõ ràng, hiếm khi lại có được cảm giác mơ mộng. Hôm nay có cơ hội gặp lại giấc mộng cũ, cô ấy sao có thể không nắm lấy, buông thả bản thân một lần, đi theo tiếng gọi của trái tim chứ. Năm 15 tuổi, thứ tình cảm mông lung nghe theo sự mách bảo của trái tim đó. Cô cũng đã từng có, là vì yêu, cho nên yêu vô cùng đơn thuần, không hề do dự điều gì. Hoàn toàn dựa vào cảm giác để quyết định tất cả, thậm chí ngôn ngữ cũng là dư thừa, ánh mắt ngầm hẹn ước là bức thư tình vô thanh, chỉ có hai bên mới đọc hiểu được nội dung nồng nhiệt lại hàm xúc ở trong mắt đối phương. Hai bên ngạc nhiên, lại cùng nhau im lặng, trong sự im lặng chỉ nghe thấy nhịp tim đập như trống của chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Bạc Hà bất giác thấy nhói lòng, vì bản thân cô còn nhớ rõ ràng như vậy. Chuyện thời niên thiếu đã qua từ lâu, lây đến mức rừng xanh tươi tốt đã hóa thành mỏ than vùi sâu trong lòng đất. Nhưng ký ức lại như một mũi khoan, dễ dàng khoan xuyên qua nó. Bạc Hà không thể và cũng không muốn nhớ tiếp nữa. Cô vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Được, vậy cậu đi theo sự mách bảo của trái tim đi. Sau khi dập điện thoại, trái tim cô cũng rối loạn, như bị nhồi đầy tơ rối. Cắt không đứt, chảy vẫn rối, có một dư vị khó hiểu trong lòng. Ngày Tịch Duệ Nam xuất viện, Bạc Hà nói có chuyện nên không thể đến được. An Nhiên một mình đón anh xuất viện. Sau khi nghe sắp xếp của cô ấy, anh nhất định không đồng ý. Anh thẳng thắn nói không muốn để bạn trai An Nhiên vì điều này mà hiểu nhầm cô ấy. Làm ảnh hưởng đến tình cảm của họ, khi An Nhiên nói rằng cô ấy đã chia tay với phó chính. Anh hết sức kinh ngạc, nhưng lại càng không chịu đến nhà cô. Anh là người thông minh nên lập tức hiểu ra là vì bản thân mình nên mối tình này mới chết yểu như vậy. Vì miệng không nói gì, cũng không hỏi gì nhưng anh không đồng ý với sắp xếp của An Nhiên. An Nhiên cho rằng vì lúc đầu Tịch Duệ Nam biết cô có bạn trai nên mới vạch rõ ranh giới với cô. Nếu cô là hoa đã có chủ, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyển đến nhà cô. Do đó cô mới nhanh chóng chia tay với phó chính. Không ngờ Tịch Duệ Nam vẫn không chịu đến ở. Cô khổ sở van nài. Tịch Duệ Nam, vấn đề giữa mình và phó chính thực sự không liên quan gì đến cậu. Cậu đừng nghĩ rằng vì cậu mà mối quan hệ của bọn mình bị phá hoại. Cậu cứ chuyển đến chỗ mình sống tạm đi. Lời dặn dò của bác sĩ cậu cũng nghe thấy rồi đó. Tình trạng của cậu ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng nữa. Công trường cậu xa chân lúc trước có thể là nơi dưỡng thương được sao? Hơn nữa quản đốc ở đó đã đưa hành lý của cậu đến bệnh viện rồi. Ông ấy không dám giữ cậu ở lại đó nữa đâu. Cậu nói xem, cậu không đến chỗ mình. Vậy cậu có thể đi đâu đây? Ở thành phố này, cậu còn người quen nào khác có thể cho cậu ở nhờ không? Tịch Duệ Nam không có lời nào để nói. Anh hoang mang nhìn ra cửa phòng bệnh. Giống như hy vọng có một người có thể tạm thời cho anh ở nhờ xuất hiện. Nhưng cửa phòng đóng chặt, hy vọng của anh giống như con ngõ cụt không có lối ra. Đi thôi, cậu đến chỗ mình nghỉ ngơi tử tế. Khi nào khỏe lại rồi mình sẽ nhờ người tìm việc làm cho cậu. Cậu đã nói tiền viện phí mà Bạc Hà thanh toán, cậu nhất định sẽ trả lại cho cô ấy. Nếu không khỏe lại rồi đi làm thì cậu lấy đâu ra tiền để trả cho cô ấy. Những lời này cũng miễn cưỡng lay động được Tịch Duệ Nam. Anh nhíu chặt hai mày, An Nhiên không để anh phản bác, thu dọn đồ đạc giúp anh. Tuy vẫn có vẻ vô cùng khó xử và do dự nhưng anh không phản đối nữa. Anh không phản đối không có nghĩa là đã đồng ý, An Nhiên mừng hớn hở đi làm thủ tục xuất viện. Lúc quay về phòng bệnh đón Tịch Duệ Nam lại không thấy người đâu. Trong lòng cô bỗng sững lại, chắc anh sẽ không chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi chứ. Vậy thì đúng là liều mạng, từ lúc phẫu thuật đến giờ mới được nửa tháng, trên người anh lại không có tiền. Một mình ở thành phố không người thân thích này thì có thể đi đâu. Hơn nữa bây giờ đang là giữa hè, vết thương rất dễ bị viêm nhiễm, nếu bị viêm nhiễm thì sẽ rất phiền phức. An Nhiên lo lắng đến toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng xông ra khỏi phòng bệnh đi tìm người. Dù thế nào cũng phải tìm được anh, may là lúc đang nóng lòng ấn nút thang máy thì nhìn thấy Tịch Duệ Nam đứng trước máy điện thoại công cộng ở đầu hành lang bên kia. Hình như anh muốn gọi điện nhưng lại chỉ nhìn chiếc điện thoại do dự. Ngập ngừng không nhấc ống nghe lên, An Nhiên như buông được gánh nặng trong lòng. Chạy qua đó, hóa ra cậu đang ở đây. Muốn gọi điện cho ai vậy? Mình có di động, dùng di động của mình đi. Tịch Duệ Nam lại giống như đã dẹp bỏ suy nghĩ gọi điện thoại. Nhìn chiếc điện thoại cô đưa đến, lắc đầu, không cần nữa, chúng ta đi thôi. Sau khi đón Tịch Duệ Nam về căn hộ mình thuê, An Nhiên sắp xếp để anh ở phòng của mình, còn cô ấy thì chuyển đến phòng A Mạn. Tịch Duệ Nam nhìn cô ấy ra vào bận rộn chuyển đồ. Trong mắt đầy vẻ biết ơn, nhưng nhiều hơn nữa lại là sự bất an. An Nhiên, thực sự gây phiền phức của cậu rồi. Không đâu, không đâu, có gì phiền phức đâu chứ. Ngập ngừng hồi lâu, anh khó khăn hỏi, tôi sống ở chỗ của cậu. Bạc Hà có biết không? Bạc Hà có biết, nhưng mà cậu yên tâm, cô ấy sẽ không chạy đến đuổi cậu đi giống như lần trước đâu. Đây là nhà mình làm chủ, mình sẽ đuổi cô ấy trước. An Nhiên cho rằng Tịch Duệ Nam lo lắng Bạc Hà sẽ lại đến đuổi anh đi. Cười hì hì nói cho anh yên tâm, Tịch Duệ Nam không nói thêm gì nữa. Mí mắt cụp xuống, giống như một cánh cửa đã đóng lại. Cất giấu tất cả mọi thần sắc trong mắt anh. Chiều tối, một trận mưa gió sấm chớp ập đến. Nước mưa trút xuống gột đi không khí oi bức của ngày giữa hạ. Sau cơn mưa, thỉnh thoảng lại có một làn gió mát lành thổi đến. Xuyên qua mỗi phiến lá trên ngọn cây. Phát ra âm thanh vui tai giống như tiếng đàn organ. Tịch Duệ Nam ngồi trên ban công. Lặng yên nghe tiếng gió thổi. Từ trước đến nay, anh đều thích nghe tiếng gió. Cảm giác đó là thứ âm nhạc vô cùng tuyệt diệu của tự nhiên. An Nhiên tắm xong cũng ra ban công ngồi, tìm chủ đề nói chuyện với anh. Thực ra, anh không phải là đối tượng tốt để nói chuyện. Rất nhiều chuyện không thể hỏi, rất nhiều lời không tiện nói. Ví dụ như chủ đề bạn học cũ, cùng nhau hồi tưởng lại vốn là tốt nhất, nhưng anh lại không muốn nói đến chuyện này. Cô có thể lý giải, dù sao lúc học lớp 10, anh đã hai lần suýt phải vào trại quản giáo thanh thiếu niên. Đổi lại là cô thì cô nhất định cũng chẳng muốn nhắc đến. Không nói chuyện cũ, cũng không nói về cuộc sống trước mặt. Bất luận cô hỏi han thế nào, từ đầu chí cuối anh cũng không tiết lộ vì sao anh lại rơi vào tình cảnh chẳng có gì. Bơ vơ không chỗ dựa như bây giờ. Cuối cùng, An Nhiên đành tìm bừa vài lời vớ vẩn, bâng quơ để nói. Ví dụ như anh học chuyên ngành tin học, cô liền hỏi những vấn đề liên quan đến tin học, anh sẽ lập tức trả lời. Trong lúc vô tình nhắc đến thời đại học, cô còn biết anh từng đại diện cho khoa tham gia một cuộc thi tin học và giành được giải nhì. Chà, cậu lợi hại như vậy, nhất định là nhân vật đứng đầu trong khoa rồi, chắc có nhiều cô gái thích cậu nhỉ. Nói thật đi, cậu đã có mấy cô bạn gái rồi? An Nhiên biết rất rõ người đẹp trai lại thông minh giống Tịch Duệ Nam. ở trường đại học sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các nữ sinh như thế nào? Cô cũng là người từng trải qua thời gian 4 năm đại học, cô đã nhìn thấy không biết bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp và nam sinh anh tuấn bị người ta theo đuổi. Ong vờn bướm lượn thành bầy. Trong tưởng tượng của cô, Tịch Duệ Nam từng có tam hay 10 cô bạn gái thì chẳng có gì lạ. Vườn trường đại học vốn chính là sân khấu đẹp nhất để diễn vở kịch yêu đương. Thêm vào đó thanh niên ở thế kỷ 21 quan niệm cởi mở hơn đối với chuyện tình cảm. Phần lớn đều là hợp thì yêu, không hợp thì giải tán. Việc anh vừa hát xong tôi lên sân khấu chẳng có gì mới mẻ. Ai ngờ, sau khi Tịch Duệ Nam trầm ngâm hồi lâu lại nhỏ giọng nói. Không có, một người cũng không có. An Nhiên cảm thấy rất khó tin, nhưng ngữ khí và nét mặt của Tịch Duệ Nam đều cho cô biết là anh nói thật. Ngữ khí của anh rất bình thản, nét mặt cũng rất bình thản, nhưng trong mắt anh lại có biểu cảm rất sâu xa. Cô không hiểu được thần sắc phức tạp đó rốt cuộc là gì. Ngập ngừng hồi lâu, cô mới thận trọng, e dè hỏi, một người cũng không có. Vì sao cậu lại không có bạn gái? Anh đáp rất đơn giản. Thấy vô nghĩa, An Nhiên thực sự không hiểu câu trả lời thấy vô nghĩa này của anh từ đâu mà có. Không có bạn gái thì làm sao biết được có ý nghĩa hay không? Hơn nữa, khẩu khí và tâm trạng buồn chán này của anh khiến cô bất giác liên tưởng đến bạn mình. Liên tiện miệng nói, ôi, câu trả lời của cậu sao lại giống Bạc Hà như vậy? Cô ấy cũng không có bạn trai. Còn nói rằng yêu đương là chuyện vô nghĩa nhất dưới gầm trời này. Tịch Duệ Nam chần chừ không đáp, An Nhiên như được cảnh tỉnh, rốt cuộc quan hệ giữa anh và Bạc Hà vẫn luôn căng thẳng. Tuy lần này có dịu hơn nhưng có thể anh vẫn không muốn nói đến cô ấy. Cô nhanh chóng chuyển đề tài nhưng anh lại nửa nghe nửa không. Tư duy dường như đã theo những cơn gió bay đến phương trời xa xôi nào đó. Khi Bạc Hà lần nữa nhận được điện thoại báo cáo của An Nhiên, nói Tịch Duệ Nam đã chuyển vào căn hộ chung cư của cô ấy sống. Trong lòng cô bỗng thấy buồn bực, biết rồi, không còn chuyện gì thì mình dập mắt đây. Việc An Nhiên chia tay Phó Chính nhanh như chớp, sau đó đón Tịch Duệ Nam đến căn hộ của cô ấy để tĩnh dưỡng khiến cảm xúc của Bạc Hà xáo trộn. Cô cảm thấy chuyện chia tay của An Nhiên và Phó Chính quá qua loa đại khái. Nhưng cô không có quyền phát ngôn, đây là chuyện riêng của An Nhiên, dù có là bạn bè thân thiết đi chăng nữa, cô cũng không thể can thiệp chuyện tình cảm của người ta. Mà cô ấy chủ động gần gũi Tịch Duệ Nam, cô càng không thể nói gì, cô dựa vào cái gì để ngăn cản cô ấy theo đuổi người mình thích chứ? An Nhiên lại nói tiếp, Bạc Hà, bây giờ cậu và Tịch Duệ Nam coi như không còn đối đầu gay gắt nữa rồi. Như thế rất tốt, quá khứ nên để hóa thù thành bạn đi. Bạc Hà cười khổ, cô biết An Nhiên có lòng tốt nhưng vấn đề giữa cô và Tịch Duệ Nam không phải một bữa cơm có thể giải quyết được. Cứ coi như bây giờ anh đã biết sai mà hối cải. Nhưng những tổn thương anh gây ra trước kia đã không cách gì bù đắp được. Giống như chiếc đinh đã đóng lên tấm gỗ, có thể rút nó ra nhưng vẫn để lỗ đinh rất sâu. Cái chân của Quách Tích chính là một lỗ đinh vô hình. Xương chân gãy dập khiến chân phải của cậu ta sau khi bình phục cũng mãi mãi bị khập khiễng. Một người vốn là hạt giống điền kinh chạy nước rút được mệnh danh là truy phong giờ lại thành ra như thế. Cậu ta học hành không giỏi. Tất cả đều dựa vào sở trường thể thao mới có thể vào được Thanh Châu Nhất Trung. Sau khi mất khả năng chạy nước rút. Chẳng bao lâu sau Quách Tích đã bị ép chuyển trường, mục tiêu vào đại học thể thao cũng đành từ bỏ, mà trong lòng Bạc Hà cũng tồn tại lỗ đinh. Sau năm 15 tuổi, cô trở nên ghét sự gần gũi hoặc tiếp xúc của người khác giới. Luôn cảm thấy bọn họ đều có dụng tâm và mục đích không trong sang. Cô không mặc váy, hễ mặc váy lại cảm thấy như có bàn tay đang sờ mó lên đôi chân không được che chắn của cô. Đây là di chứng do cái đêm đáng sợ đó để lại. 4 năm đại học, Bạc Hà luôn cắt tóc ngắn như con trai. Luôn mua những chiếc áo kiểu nam rộng dài kết hợp với quần bò. Thậm chí đến giày thể thao cũng mua kiểu nam nữ dùng chung. gắng hết mức làm giảm đi vẻ nữ tính trên người mình. Cô đã khá thành công. Các nam sinh trong khoa hoàn toàn cách điện với cô, nhất loạt đều nói với cô còn Lý Vũ Xuân một hơn cả Lý Vũ Xuân. Còn bảo nam sinh nào yêu cô thì cũng bằng việc yêu người đồng tính. Một ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, vì sao cô lại biến thành như thế này? Đương nhiên đều là vì Tịch Duệ Nam, vì bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều. Cô cũng vì trách nhầm anh chuyện của Đường Lâm mà cảm thấy áy náy, nhưng nói đến Hóa Thu Thanh bạn cô có thể không còn nhắm vào anh nữa. Nhưng muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, qua lại như bạn bè với anh thì cô khó mà làm được. Không chỉ cô, tin chắc Tịch Duệ Nam cũng không làm được, phải biết rằng sự oán hận trong lòng anh cũng chẳng ít hơn cô. Lại là sầm tối một ngày cuối tuần, theo lệ thường Bạc Hà đến Quý Gia ăn cơm tối. Cô thấy không ngon miệng, ăn rất ít, Hà Uyển quan tâm hỏi. Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị à? Không, rất ngon ạ, thời tiết nóng quá nên con không muốn ăn nhiều. Trái ngược với cô, Quý Vân có thể dùng từ ăn như vũ bão để hình dung. Cô bé đã được nghỉ hè, gần như ngày nào cũng cùng với một nhóm bạn học ra biển chơi lướt sóng. Trượt nước, chơi bóng chuyền bãi biển vô cùng vui vẻ. Làn da phơi nắng thành mật ong khỏe khoắn, hoạt động nhiều nên ăn uống cũng ngon miệng hơn. Quý Phong cũng ăn rất vui vẻ. Anh đi công tác mấy ngày, hôm nay mới về, nói là cơm nhà ngon hơn cơm hàng. Những món ăn bình thường mẹ kế làm còn hợp khẩu vị hơn cả đầu bếp lớn trong nhà hàng 5 sao. Hà Uyển nghe thấy thế thì mặt mày rạng rỡ, nhưng quay sang nhìn thấy bộ dạng hờ hững với thức ăn của Bạc Hà. Mặt mày lại hiện vẻ buồn bã, lo lắng, Quý Vân vừa hùng hục ăn cơm vừa nói với Bạc Hà. Chị Bạc Hà, chị Trường Kỳ ngồi làm việc trước máy tính, vận động quá ít, chức năng cơ thể chịu ảnh hưởng nhất định, cho nên mới ăn uống không ngon miệng, chị phải tăng cường vận động mới được, hay là bắt đầu từ ngày mai, hàng ngày chị đi bơi cùng bọn em đi, cảm ơn em, nhưng chị không biết bơi, không biết có thể học mà. Em dạy chị, em bơi rất giỏi, em và anh trai từ nhỏ đã theo bố học bơi rồi. Nhưng mà chị không có hứng thú với bơi lội, không muốn học, cảm ơn em, Bạc Hà không thể đi bơi. Cô không mặc váy, cũng chưa từng mặc loại trang phục hở hang như áo hai dây, áo quây hoặc là đồ ren, bởi vì như thế sẽ khiến cô cảm thấy thiếu an toàn. Huống hồ mặc áo bơi thực sự chẳng khác gì sao với không mặc. Quý Vân vẫn vô cùng nhiệt tình, chị không muốn học bơi thì cũng có thể mang phao để ngâm mình trong nước biển. Mùa hè ngâm nước rất dễ chịu, Bạc Hà tiếp tục cảm ơn và từ chối. Chị cũng không có hứng thú, em cứ đi một mình. Quý Phong nhìn cô vẻ ngạc nhiên, cười nói, Bạc Hà, thiên tính của con người đều thích gần nước, vì sao em lại không có hứng thú vậy? Có phải lúc còn nhỏ từng bị chìm trong nước không? Bạc Hà cười nói, đáp qua loa, gần như vậy. Sau bữa tối, Hà Uyển gọi Bạc Hà đến, nhỏ tiếng hỏi, mẹ vẫn cảm thấy con có tâm sự, có phải là chuyện gấp lần trước vẫn chưa giải quyết không? Nếu như vẫn cần tiền, con cứ nói với mẹ. Trong lòng Bạc Hà thấy ấm áp, mẹ, chuyện đó con đã giải quyết xong rồi, không có việc gì đâu, mẹ đừng lo lắng, vậy nếu cần gì con còn có thể nói với mẹ bất cứ lúc nào. Con biết rồi, cảm ơn mẹ. Lúc rời khỏi Quý Gia, Quý Phong nằng nặc đòi lái xe đưa Bạc Hà về. Anh nghe mẹ nói, hình như gần đây em gặp chuyện khó xử. Nếu cần giúp đỡ cứ nói một tiếng. Đừng coi anh như người ngoài nhé. Hà Uyển tiết lộ với Quý Phong vài phần chuyện của cô. Bạc Hà không hề cảm thấy kỳ lạ. Cô hiểu rất rõ thứ tình cảm không phải mẹ con ruột nhưng còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột giữa mẹ và Quý Phong. Quý Phong rất tôn trọng mẹ kế của anh, đối với cô em gái trên danh nghĩa là cô đây cũng chăm sóc quan tâm giống như Quý Vân em gái ruột của mình. Cân nhắc hồi lâu, Bạc Hà nói thẳng, thật sự có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, chính là người bạn học cũ lần trước An Nhiên nhờ anh giúp tìm công việc. Anh có thể tiếp tục để ý giúp anh ta một chút không? Đơn giản thế thôi à, đương nhiên là có thể rồi. An Nhiên nhờ anh còn không từ chối. huống hồ là em, được, anh sẽ tìm được trong vòng một tuần. Phần sau em đến ăn cơm thì không được tiếp tục mang bộ dạng chẳng thiết ăn uống như thế này nữa nhé. Mẹ nhìn thấy lại phiền lòng. Bạc Hà vội nói, không cần gấp như vậy. Anh tìm từ từ cũng không sao cả. Bởi vì người bạn học đó còn phải nghỉ một tháng nữa mới có thể đi làm. Trước đó, anh ta bị tai nạn ngoài ý muốn nên phải phẫu thuật nằm viện. Mới xuất viện chưa được mấy ngày. Bị tai nạn ngoài ý muốn phải phẫu thuật nằm viện. Đã xảy chuyện gì vậy? Ồ, hôm đó em sốt ruột tìm mẹ mượn tiền có phải là để nộp phí phẫu thuật không? Bây giờ không có mấy vạn tệ thì không làm phẫu thuật được đâu. Đầu óc Quý Phong cũng thật là nhanh nhạy. Phát cái đã liên hệ chuyện món tiền kia và phí phẫu thuật với nhau. Bạc Hà không phủ nhận, cũng chẳng thể phủ nhận, em và người bạn đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường phải không? Lúc đầu An Nhiên muốn em nhờ anh tìm việc làm giúp cậu ta nhưng em không chịu. Lần này có phải là nể mặt An Nhiên nên mới mở miệng nhờ anh không? Coi như là thế đi, nguyên do trong đó, Bạc Hà thực sự không muốn nói nhiều, Quý Phong nhìn mặt hiểu ý nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Quý Phong lái xe đưa Bạc Hà đến dưới chung cư. Sau khi cô cảm ơn thì một mình lên nhà. Vừa vào cửa, điện thoại liền đổ chuông. Là An Nhiên gọi đến. Giọng nói vô cùng căng thẳng. Bạc Hà, phó chính xảy ra chuyện rồi. Khi hai cảnh sát dưới sự dẫn đường của A Mạn tìm đến căn hộ chung cư mini của An Nhiên. Cô vừa mới hầm xong nồi canh gà, chuẩn bị ăn tối với Tịch Duệ Nam. Lúc ấy mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao lại có hai người mặc cảnh phục không mời mà đến. A Mạn nói với An Nhiên, lúc mình tăng ca, hai anh cảnh sát này tìm đến tạp chí. Bọn họ hỏi có phải một cô biên tập viên trong tạp chí có bạn trai là cảnh sát không? Họ có chuyện quan trọng tìm cô ấy. Mình đoán là bọn họ tìm cậu nên đã hỏi kỹ. Người cảnh sát mà họ nói quả nhiên là phó chính. Cho nên dẫn họ đến gặp cậu, trước mặt Tịch Duệ Nam, An Nhiên nhanh chóng thanh minh. Hai anh cảnh sát, tôi và phó chính đã chia tay rồi. Xin hỏi hai vị tìm tôi có việc quan trọng gì vậy? Hai cảnh sát vô cùng ngạc nhiên. Cái gì, hai người đã chia tay rồi? Đúng vậy, mới chia tay mấy ngày trước. Hai cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu không nói. An Nhiên lại hỏi, xin hỏi hai người tìm tôi có chuyện gì vậy? Hai cảnh sát đó, một người lớn tuổi, một người còn trẻ, người trẻ tuổi như sực hiểu ra, ánh mắt sắc như dao lần lượt nhìn An Nhiên và Tịch Duệ Nam. Rõ ràng đã suy đoán nguyên nhân chia tay của An Nhiên và phó chính. Anh ta lập tức thay đổi thái độ, không cần thân thiện nữa. Hơn một tiếng trước, lúc phó chính tuần tra trên đường bị một chiếc xe do tài xế say rượu đâm phải. Bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Chúng tôi đã thông báo cho bố mẹ của cậu ấy. Lại nghĩ cách thông báo cho bạn gái của cậu ấy. Chúng tôi không có tên tuổi và số điện thoại liên lạc cụ thể của cô. Chỉ có đồng nghiệp cùng tuần tra với cậu ấy ở khu vực gần tòa soạn của các cô từng nghe cậu ấy nói là cô đang làm việc tại đó. Nên mới tìm đến, không ngờ cô đã chia tay với phó chính. Còn có niềm vui mới rồi. Đã vậy thì không làm phiền cô nữa. Vừa nói hết lời, anh ta tức giận đùng đùng hất cửa rời đi. Người còn lại thở dài đi ra theo. An Nhiên sững sờ nửa ngày mới sực tỉnh, đuổi theo muốn hỏi xem thương thế của phó chính thế nào. Nhưng đã chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa. Bạc Hà, bây giờ trong lòng mình rất loạn. Tại sao bọn mình vừa chia tay? Phó chính đã xảy ra chuyện. Anh ấy phản xạ nhanh như vậy lại không tránh được một chiếc xe hơi. Cậu nói xem, có phải là vì mình đề nghị chia tay khiến anh ấy mất tinh thần nên mới dẫn đến chuyện ngoài ý muốn không? Quả thật có khả năng này, nhưng An Nhiên đã vô cùng hoảng loạn rồi. Bạc Hà không muốn tăng thêm áp lực cho cô ấy. Bèn an ủi, cậu đừng có nghĩ như vậy. Anh ấy là cảnh sát, thân thể và tố chất tâm lý mạnh hơn người thường. Tai nạn bất ngờ lần này chắc không liên quan đến chuyện chia tay của người đâu. Lời an ủi của Bạc Hà được chứng minh là đúng. Tin tức tài xế uống rượu say điều khiển xe đâm người liên hoàn trên một đoạn đường tấp nập trong thành phố đã được đăng tải trên các trang báo. mạng của thành phố, bọn họ còn tập trung đưa tin về một cảnh sát tuần tra đã anh dũng cứu người. Khi chiếc xe mất kiểm soát liên tiếp đớ vào bốn người rồi lại hướng về phía một người phụ nữ trung niên. Anh đã bất chấp nguy hiểm xông đến đẩy người phụ nữ đó ra. Bản thân bị chiếc xe đâm vào bay ra xa mấy mét. Bây giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện thành phố. An Nhiên quyết định đến bệnh viện thăm phó chính. Vì bọn mình đã chia tay, nhưng dù sao vẫn là bạn bè. Bây giờ anh ấy cấp cứu ở bệnh viện. Mình không thể không đi thăm anh ấy. Mình cũng đi, cậu đợi mình gọi xe đến đi cùng cậu. Bạc Hà đi taxi đến dưới lầu nhà An Nhiên đã thấy cô ấy đứng đợi trước cửa tòa nhà. Mặt mày An Nhiên đầy vẻ căng thẳng và lo lắng. Rõ ràng không phải con chiên Thiên Chúa giáo cũng chẳng phải là đệ tử Phật giáo. Nhưng cô ấy không ngừng làm dấu thánh ở trước ngực miệng thì lẩm bẩm khấn A-di-đà Phật. Cầu xin phù hộ cho phó chính bình an thoát nạn. Lúc Bạc Hà mở cửa xe gọi cô ấy, đột nhiên như có linh cảm ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tịch Duệ Nam sắc mặt trắng bệch đứng trước cửa sổ tầng 3. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh lập tức cụp mắt xuống, quay người rời đi, bóng dáng gầy gò biến mất sau cửa sổ. Trong lòng Bạc Hà hơi rung động, An Nhiên, gọi điện thoại bảo A Mạn giúp cậu một chút đi. Trong lòng đang rối rắm, An Nhiên chẳng hiểu gì cả. A Mạn có thể giúp mình cái gì? Giúp cậu trông chừng Tịch Duệ Nam. Anh ta không phải người ngốc. Chắc sẽ đoán được chuyện chia tay của cậu và phó chính có liên quan đến anh ta. Bây giờ phó chính xảy ra chuyện. Trong lòng anh ta có thể mặc kệ mọi chuyện sao? Chưa biết chừng sẽ lặng lẽ bỏ đi đó. Cùng lúc Bạc Hà và An Nhiên chạy đến bệnh viện. Bố mẹ của phó chính vừa khéo cũng được xe của sở cảnh sát phái đi đón đưa đến. Bố mẹ của phó chính đều là công nhân của doanh nghiệp quốc doanh ở ngoại thành. Sau khi doanh nghiệp làm ăn ngày càng đi xuống, ông phó vì lý do sức khỏe nên đã về hưu sớm. Bà phó thì bị nội bộ doanh nghiệp cho nghỉ hưu sớm. Nghề nghiệp không còn nữa. Ngày tháng lại vẫn trôi qua. Thế là hai vợ chồng cùng nhau kiếm kế mưu sinh khác. Mở một sạp sách báo. Hằng ngày đội nắng đội gió. Vất vả khó nhọc, Chili Chatbot cầm cự nuôi sống gia đình nhỏ của họ. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng điều khiến bọn họ vui mừng chính là cậu con trai độc nhất vô cùng có chí. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì thi vào trường cảnh sát tỉnh. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát lại thuận lợi thông qua kỳ thi trở thành cảnh sát tuần tra. Cũng coi như là có được bát cơm nhà nước. Khiến cho người làm bố mẹ vui mừng đến mức cười không khép miệng lại được. Tuy công việc của cảnh sát tuần tra khá nguy hiểm nhưng con trai ông bà lại nói công việc tuần tra chỉ là hàng ngày đi lại quan sát ở trên đường. Nghe vậy họ cũng yên tâm, nhưng thật không ngờ, công việc tuần tra không có bất cứ nguy hiểm gì hàng ngày chỉ đi lại quan sát ở trên đường như con trai nói lại không thái bình như vậy. Cảnh sát thực sự là nghề nguy hiểm nhất trong thời bình. Ngày ngày có hy sinh, thường xuyên phải đổ máu. Khi chiếc xe cảnh sát được phái đến báo tin và đón ông bà phó đỗ trước cửa nhà. Hai ông bà liền có dự cảm xấu, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Hai cảnh sát đến đón họ vừa mở miệng liền khiến họ cảm thấy trời long đất lở. Con trai họ quả nhiên xảy ra chuyện, đang được cấp cứu trong bệnh viện. An Nhiên cùng bố mẹ phó chính ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Cô cố gắng kiềm chế căng thẳng và sự hoảng loạn tràn ngập trong tim. Khẽ giọng an ủi họ, đây là lần đầu tiên An Nhiên gặp mặt bố mẹ phó chính. Bởi vì họ sống ở ngoại thành, bình thường qua lại không thuận tiện lắm, mà phó chính lại luôn rất bận, lực lượng cảnh sát không đủ nên thường xuyên phải tăng ca. Không có ngày nghỉ, mỗi lần khó khăn lắm anh mới có ngày nghỉ ngơi thì cô lại vì công việc bận không thoát thân ra được. Nên chưa có thời gian thích hợp để cùng về nhà thăm hai vị phụ huynh. Kết quả lần đầu gặp mặt lại là ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Nơi phó chính đang được cấp cứu. Mẹ của phó chính kéo tay cô. Nước mắt lưng tròng, cháu chính là An Nhiên à, phó chính đã nhắc đến cháu với bác. Từ lâu bác đã muốn gặp cháu nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Họ đương nhiên không biết An Nhiên đã chia tay với phó chính. trong lòng vẫn coi cô là bạn gái của con trai. Mấy cảnh sát ở bên cạnh đều căng thẳng dùng ánh mắt ra hiệu cho An Nhiên. Bảo cô đừng có phủ nhận, xem ra hai cảnh sát đến tìm cô đã truyền tin tức đi rất nhanh. Đồng nghiệp của phó chính đều biết cô đã chia tay anh rồi. An Nhiên cảm thấy họ quá xem thường cô, dùng ánh mắt ra hiệu gì chứ. Vào lúc này, dù thế nào cô cũng sẽ không nói chuyện đã chia tay. Nếu không thì chẳng phải càng khiến bố mẹ anh bị đả kích sao? Đến gần sáng, phó chính mới được đẩy ra khỏi phòng. Phẫu thuật, ngoài việc bị gãy xương ở nhiều chỗ, não của anh bị chấn thương nghiêm trọng nhất. Bác sĩ tuyên bố họ đã cố gắng hết sức rồi. Có thể tỉnh lại được hay không thì phải xem ý chí và vận may của bệnh nhân. Điều này đương nhiên không phải là tin tốt. Bác sĩ còn chưa nói hết, ông phó đã ôm lấy ngực, gục đầu xuống, mọi thứ lại rối tung lên. Ngày hôm nay đối với phó gia thực sự là một ngày vô cùng bất hạnh. Sau khi phó chính vì công việc mà bị thương, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ông phó lại vì bị kích động mà lên cơn đau tim. Hai bố con cùng nằm viện, trong tình hình thế này, An Nhiên càng không thể rời đi, bà phó cũng lớn tuổi rồi, một mình không thể chăm sóc cả chồng lẫn con trai. Hơn nữa phó chính vẫn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm. Với tư cách là bạn gái, cô làm sao có thể không túc trực ở bên cạnh chứ? Nhóm người của đội cảnh sát tỏ ra rất không yên tâm về An Nhiên. Có vị tự xưng là cảnh sát Trương còn kéo riêng cô đến một bên. Nhỏ giọng làm công tác tư tưởng. Chúng tôi biết cô đã chia tay với phó chính rồi. Nhưng tình hình bây giờ, cô cũng thấy rồi đó. Bố cậu ấy không chịu nổi sự đả kích này nên đã đổ bệnh. Nếu cô lại nói cô và phó chính đã chia tay nên không muốn ở lại bên cạnh cậu ấy, mẹ cậu ấy có thể tiếp nhận được sự đả kích hết lần này đến lần khác như thế không? Suy cho cùng cô và phó chính cũng từng có khoảng thời gian tốt đẹp. Cũng không muốn nhìn thấy gia đình ba người nhà họ đều nằm viện đúng không? An Nhiên không chần chừ đáp. Trương đội, anh yên tâm, chuyện này tôi cũng biết nên làm thế nào. Tối hôm nay, tôi đã đến rồi thì nhất định sẽ làm người tốt đến cùng. Tôi sẽ ở lại bên cạnh phó chính. Sau khi Bạc Hà biết quyết định của An Nhiên liền giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi. An Nhiên thở dài, Bạc Hà, bây giờ mình bắt buộc phải ở lại bệnh viện chăm nom phó chính. Tịch Duệ Nam phải làm thế nào? Mình nhất thời không chăm sóc cậu ấy được. Hơn nữa phó chính xảy ra chuyện thế này, cậu ấy chắc chắn sẽ không ở lại chỗ của mình. Nhưng cậu ấy có thể đi đâu? Cậu ấy còn cần người chăm sóc nữa. Đây thực sự là vấn đề nan giải. Thương thế của phó chính dù tiến triển tốt hay xấu, nhất thời An Nhiên không thể bỏ đi được. Vậy Tịch Duệ Nam vừa mới xuất viện để ai chăm sóc đây? Bạc Hà vẫn còn đang trầm ngâm. An Nhiên đã nghĩ ra một cách. Bạc Hà, chỉ có thể là cậu cho cậu ấy ở nhờ thôi. Bạc Hà sững sờ, cái gì, muốn mình cho anh ta ở nhờ hả? Cậu đừng có vội vàng cự tuyệt. Cậu cũng nói cậu ấy phải phẫu thuật nằm viện là do lỗi của cậu mà. Cho nên cậu mới mượn tiền để cứu cậu ấy. Đã cứu rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ. An Nhiên vừa dứt lời, điện thoại của cô ấy đã đổ chuông. Là A Mạn gọi đến, nói vừa ngăn Tịch Duệ Nam ở cửa, anh chàng quả thật định nhân lúc đêm khuya lặng lẽ rời đi. Làm thế nào đây, A Mạn bảo cậu ấy rằng muốn đi cũng phải đợi mình quay về nói một tiếng rồi hẵng đi. Còn bảo ở mấy ngày như thế này chưa cảm ơn một tiếng đã lặng lẽ rời đi thì thật không có tình nghĩa. Nên mới tạm thời giữ cậu ấy lại được, nhưng suy cho cùng cậu ấy sẽ không ở lại lâu. Mình làm sao yên tâm để cậu ấy một mình đi được chứ? Bạc Hà, cậu nói xem rốt cuộc phải làm thế nào? Suốt đêm Tịch Duệ Nam không ngủ được. Khi trời hửng sáng, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ dần rõ hơn, anh càng lo lắng trong lòng. An Nhiên ở lại bệnh viện cả đêm chưa về chứng tỏ tình trạng của phó chính không ổn định. Không biết là hôm nay cô ấy có về không? Nếu như cô ấy về, anh sẽ nói lời từ biệt và cảm ơn sự chăm sóc của cô mấy ngày nay. Nếu như không về, vậy anh chỉ có thể để lại một mảnh giấy rồi rời đi. Anh thực sự không thể tiếp tục ở lại. Tối qua, A Mạn chắc chắn đã được nhờ và vô cùng tận tình làm việc. Hễ nghe thấy tiếng mở cửa là lại chạy ra chặn anh. Hôm nay, cô ấy phải đi làm. Không thể tiếp tục giữ anh được nữa. Anh nhất định phải rời đi. Sau khi rời khỏi chỗ này thì sẽ đi đâu đây? Tịch Duệ Nam biết mình cần có một nơi để tĩnh dưỡng một thời gian. Vết thương của anh mới bắt đầu khép miệng. Thân thể cũng vô cùng yếu ớt. Còn phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Điều kiện sức khỏe của anh không cho phép anh lại tùy tiện thuê một chiếc giường hoặc dừng chân ở một công trường tạm bợ giống như trước đây. Nó sẽ khiến vết thương đang lành của anh bị nhiễm trùng. Biến chứng xấu. Sau khi rời khỏi nơi này, anh còn có thể đi đâu? Tịch Duệ Nam vô thức cắn môi, chìm vào trầm tư, thoáng nghe thấy có người gõ cửa. Tiếp sau đó là tiếng A Mạn bước nhanh ra mở cửa. Cùng với mấy câu trò chuyện khe khẽ, là An Nhiên quay về sao? Không đúng, nếu như cô ấy quay về thì cũng không cần gõ cửa. Có lẽ là người đến kiểm tra điện nước. Sau mấy phút, có người gõ cửa phòng của anh. Có thể là A Mạn. Anh chậm chậm xuống giường, đi ra mở cửa, thân thể anh vẫn còn rất yếu. Vết thương chưa lành vẫn còn đau không cho phép anh hoạt động nhanh nhẹn. Thoải mái, căn phòng vừa mở ra, anh hết sức bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạc Hà. Vẻ mặt cô không bình thản, giọng nói khô khan, chỗ của An Nhiên không tiện để anh ở lại nữa. Anh thu dọn đồ đạc rồi đến chỗ tôi đi. Tịch Duệ Nam sững sờ, đờ đẫn giống như hóa đá. Bạc Hà đón anh đến ở tạm nhà cô, để cô chăm sóc anh sao? Anh cảm thấy khó tin, vô cùng hoài nghi thị giác và thính giác của mình. Rất lâu sau, anh mới khó khăn lên tiếng. Vì sao? Bạc Hà không nhìn anh, cúi đầu xuống nhìn mũi chân, ngữ khí rất không kiên nhẫn. Cái gì mà vì sao? Cứu người thì cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Cô như thế này coi như là tiếp tục chịu trách nhiệm sao? Coi như là vậy đi. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là 5 vạn tệ anh nợ tôi chưa trả đồng nào. Nếu như anh lén chuồn đi mất, há chẳng phải tôi bị tổn thất lớn sao? Cho nên vẫn phải trông chừng anh thì sẽ yên tâm hơn. Tịch Duệ Nam nhìn Bạc Hà chằm chằm, trong ánh mắt có vô số ý nghĩ phức tạp đang quay cuồng. Cách chương.